Đại thiếu gia à, chương 12, đi chơi. Góc truyện audio.com. Sáng dậy, nó eo em hết các công việc mà hàng ngày nó phải eo em. Xong xuôi nó lên đi thay đồ. Thay xong ra phòng khách thì đã thấy cậu đợi sẵn. Nên nó dắt chiếc xe máy ra, khóa cửa cẩn thận, và lấy nón mũ hiểm đội cho cậu và cả nó. Nó ra hiệu, bây giờ là let go thôi. Nó lái xe cũng tạm nên nó chở cậu đi. Vừa đi nó vừa chỉ cho cậu cái này cái kia để cậu biết. Đi cỡ nửa tiếng, nó và cậu có mặt tại chợ. Nó gửi xe xong thì dẫn cậu vào chợ. Nó như nhớ ra điều gì. Nó lấy trong cặp ra 1 triệu và NS. Đây là tiền cô Hương gửi cho cậu. Thích gì thì cứ mua đi. Không để cậu NS. Nó dẫn cậu vào chỗ bán quần áo. Thấy áo sơ mi kia đẹp lại hợp versus cậu nên nó kéo cậu lại thử. Cậu cởi áo khoác ra đi và vào thử cái này ngay. Nó NS rồi lấy cái áo đưa cho cậu. Cậu thử xô BC ra. Nó nhìn cậu lúc này không khác gì hoàng tử BC ra từ truyện tranh. Cậu thấy nó nhìn mãi bèn hỏi. Nè xấu lắm à, nó hoảng hồn bảo. Không, đẹp lắm, nó quay qua chị bán hàng NS. Chị ơi lấy em cái này. Bao nhiêu vậy chị, cái này hả em, 150k em à, chị NS. Nó lấy tiền đưa cho chị ấy xong nhận lấy cái áo. Cậu đứng nãy giờ lên tiếng. Cô mua cho ai vậy? Tôi mua tặng bạn, nó trả lời. À cậu trả lời có vẻ hơi buồn. Nó dẫn cậu đi hết chỗ này TS chỗ nọ. Mua hết cái này tới cái kia. Chợt cậu nhìn thấy cái mũ kia xinh. Hợp versus nó nên lại mua. Do mũ cặp nên sẵn tiện cậu mua cho cậu luôn. Đi chợ xong, nó dẫn cậu đi ăn vặt, uống trà sữa, xóc xuôi nó chờ cậu về. Trên đường về nó và cậu ghé vô nhà sách mua mấy cuốn sách rồi phi thẳng về nhà. Thế là buổi đi chơi xóc, nó và cậu lê lết vào nhà. Đứa nào đứa nấy mệt hết hơi. Cách chương.